xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ôm sai chân tướng. Chảo trùng, Gia Ngư nhận thân Yến liền ở thứ bảy, cho nên Gia Ngư sáng sớm lên. Đã bị Tôn Yến Ni trang điểm lên, Gia Ngư vốn là làn da bạch. Mang lên hồng nhạt dương lông tơ, thoạt nhìn mặt cũng càng thêm phấn phấn nộn nộn, Tôn Yến Ni nói. Chúng ta đem đầu tóc lưu lên, về sau mỗi ngày mụ mụ đều cho ngươi sơ bím tóc, Gia Ngư nói. Hảo, nàng trước kia không thích lưu trường tóc, đời trước là bởi vì công tác vội, không thích ở trên tóc hoa quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Đi theo Mỹ Hà mụ mụ thời điểm, Mỹ Hà mụ mụ rất bận, Gia Ngư cũng không thích quá Mỹ Hà mụ mụ ở nàng trên tóc hoa quá nhiều thời gian. Liền vẫn luôn lưu tóc ngắn, cũng chưa chát qua bím tóc, hiện tại Yến Ni mụ mụ nhìn dáng vẻ thực thích trang điểm nàng. Như thế có thể thỏa mãn, mặc vào quần áo mới. Tôn Yến Ni còn dùng son môi cấp Gia Ngư chán thượng điểm cái mỹ nhân trí, xong việc nhi lúc sau ra. Già nãi nãi lên lầu tới, nhìn đều một trận khen, nói thẳng xinh đẹp, giống trong TV tiểu minh tinh. Lâm Hướng Bắc kiêu ngạo nói, nhà ta Ngư Bảo luôn là thượng đài truyền hình, vốn dĩ chính là tiểu minh tinh, Tôn Yến Ni cũng thực kiêu ngạo. Ở Gia Ngư trên mặt xích lại, Gia Ngư, ngoặc kép, sáng sớm đại bá nhị bá một nhà cũng lại đây, hai nhà đều trụ thật sự gần. Nhưng là rõ ràng hai nhà quan hệ tương đối hảo, tới cũng là cùng đi đến. 7 tuổi nhị đường ca Lâm Hiểu Phi lần này nhưng không phía trước kia kiêu ngạo hình dáng, tránh ở nhị bá nương Khâu Tình phía sau, trộm xem Gia Ngư. Gia Ngư đối hắn lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Ca ca, hắn lập tức lùi về đi, nhìn đến hắn này hùng dạng. Nhị bá Lâm Hướng Tây khí đến không được. Trốn gì a, muội muội kêu ngươi đâu. Lâm Hiểu Phi lúc này mới lên tiếng. Ân, sau đó lại lùi về đi. Hắn trong lòng khổ a. Ngày đó Gia Ngư uy hiếp hắn lúc sau, hắn nho nhỏ sâu trong tâm linh liền nhớ kỹ cái này đáng sợ muội muội. Cái này muội muội rõ ràng nhìn thực nhát gan dễ khi dễ, liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc. Nhưng cái này không có lớn tiếng khóc muội muội làm hắn mông bị đánh sưng lên. Xong việc nàng thế nhưng có thể cười tủm tỉm nói ra còn muốn đập nát hắn mông nói, đáng sợ nhất chính là hắn về nhà nói cho ba ba mụ mụ, không có một người tin hắn, đều nói hắn học hư. Lâm Hiểu Phi còn tuổi nhỏ còn không biết cái gì kêu nhân tâm hiểm ác, nhưng là bản năng cảm thấy cái này là nguy hiểm nhân vật, so với nhị ca Lâm Hiểu Phi tránh né. 11 tuổi đại ca Lâm Nhạc Thành nhưng thật ra thực thích Gia Ngư. Nhìn đến Gia Ngư đẹp, liền duỗi tay ôm Gia Ngư, đối với thay đổi một cái muội muội. Lâm Nhạc Thành là không gì cảm thụ, ngày thường tới tam thúc trong nhà cơ hội không nhiều lắm. Hơn nữa tuổi tác khác biệt đại, cũng không gì cơ hội thành lập rất khắc sâu cảm tình, nhưng thật ra Ngư Bảo cái này muội muội thoạt nhìn tính tình thực hảo, thoạt nhìn thực hảo mang, không yêu khóc bộ dáng, liền nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, đối với này đó thiện ý. Gia Ngư là thực nể tình đáp lại, cũng duỗi tay ôm Lâm Nhạc Thành, miễn cho hắn đem chính mình quăng ngã, lần đầu tiên bị người như vậy ỷ lại. Nho nhỏ thiếu niên tức khắc rất có cảm giác thành tựu cười, hắn đối với mẹ nó tề hoan kêu. Mẹ, chúng ta đem muội muội mang về dưỡng mấy ngày đi, Lâm đại tẩu tề hoan. Ngoặc kép, các đại nhân nghe được lời này cũng đều cười, cảm thấy hài tử chính là thiên chân, chẳng sợ đã mười mấy tuổi hài tử cũng giống nhau, trong nhà không khí khó được tốt như vậy. Cốc Hồng Bình thật cao hứng, nàng tuy rằng bất công lão tam, nhưng cũng không hy vọng trong nhà hài tử không hòa thuận. Khó được quan tâm một chút đại nhi tử cùng con thứ hai công tác trạng thái, lão nhị Lâm Hướng Tây đưa ra tường thỉnh Cốc Hồng Bình ra mặt, tranh thủ một chút sang năm đầu năm thăng chức cơ hội. Người khác đều ở tìm tới mặt lãnh đạo phát lực, phía chính mình cũng muốn tranh thủ, bằng không không cơ hội, Cốc Hồng Bình nói, này muốn xem chính mình năng lực, trong xưởng nếu là đều tìm quan hệ đi thăng chức, này xưởng còn khai không khai, người khác là người khác, ta là không phá lệ, đây là Cốc Hồng Bình điểm mấu chốt. Đừng nhìn nàng thực bất công lão tam. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới muốn cho lão tam đương lãnh đạo. Hắn liền không phải này khối liêu, lên rồi không thể phục người, còn chậm trễ trong xưởng sự tình. Lâm Hướng Tây nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, ai không nghĩ tiến bộ đâu. Muốn nói năng lực, hắn cảm thấy mọi người đều không sai biệt lắm trình độ. Đều ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy, ai còn không hiểu biết ai a? Loại này thời điểm liền so chính là ai trường tụ thiện vũ, ai quan hệ ngạnh. Gia Ngư ở bên cạnh nghe, trong lòng nhưng thật ra lý giải nãi nãi ý tưởng. Thế hệ trước chính là nguyên tắc tính rất mạnh, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên phía trước vài thập niên phát triển mới có thể như vậy hào. Nhưng là cũng không thể nói nhỉ, bá sai rồi. Mỗi cái thời kỳ có mỗi một cái thời kỳ sinh tồn phương thức. Đương người khác bắt đầu đua quan hệ thời điểm, người không quan hệ liền có hại. Đương nhiên, năng lực cường giả xác thật cũng có thể đánh vỡ trò chơi này quy tắc. Nhưng nhị bá này không phải không có sao. Gia Ngư chạy vào Cốc Hồng Bình trong lòng ngực. Nãi nãi, có phải hay không có người khi dễ nhị bá a? Nhà người khác có lãnh đạo khi dễ nhị bá. Nhị bá quá đáng thương. Nhị bá Lâm Hướng Tây. Ngoặc kép, đảo cũng không như vậy đáng thương. Tôn Yến Ni lập tức đem nàng ôm lại đây. Tiểu Ngư bảo lại nhọc lòng lạp. Sau đó cùng mọi người nói ra Ngư sợ lãnh đạo chuyện này. Trước kia xem lãnh đạo khi dễ Trần Mỹ Hà, nàng liền cảm thấy lãnh đạo đáng sợ. Cốc Hồng Bình cả giận nói. Chính là loại này sâu mọt, mới làm rất nhiều xưởng hiệu quả và lợi ích biến kém. Gia Ngư lo lắng nói. Nãi nãi, lão sư nói không thể khi dễ người, cũng không thể bị người khi dễ. Có chuyện tìm cảnh sát thúc thúc, chúng ta không thể làm lãnh đạo khi dễ nhị bá. Bị lãnh đạo khi dễ thực đáng thương, chúng ta cũng tìm cảnh sát thúc thúc giúp nhị bá. Khâu Tình là cái thông minh. Nghe được Gia Ngư lời này, lập tức nói, đúng vậy mẹ, người liền tính không vì ta đi cầu người, nhưng nếu là nhà người khác lợi dụng quan hệ đoạt thăng chức cơ hội, không cho một cái cạnh tranh cơ hội, ngài cũng không thể mặc kệ a. Này không phải nhìn Hướng Tây bị người chèn ép sao? Nói nữa, nhà ta Hướng Tây nhân phẩm như thế nào? Ngài cũng biết, hắn lên rồi. Khẳng định sẽ không làm loại này chèn ép người khác sự tình. Ngược lại là những cái đó dựa quan hệ đi lên. Kia khẳng định về sau cũng coi trọng quan hệ. Sau đó nhìn ra Ngư. Ngư bảo đều biết đâu. Không thể làm người ngoài khi dễ ta người trong nhà. Ngài lão cũng không thể mặc kệ a. Gia Ngư gật đầu. Đúng vậy. Không thể làm nhị bá bị người khi dễ. Nhị bá Lâm Hướng Tây nghe xong. Tâm mềm mại, Cốc Hồng Bình nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, loại này không công bằng cạnh tranh hành vi, cũng là hẳn là ngăn cản. Ta quay đầu lại cùng các ngươi Quách A Di nhấc lên, Lâm Hướng Tây hai vợ chồng liền nhẹ nhàng thờ. Ra, cảm thấy việc này ổn một nửa, Quách A Di là xưởng trưởng tức phụ, đồng thời cũng là ở trong xưởng hậu cần chỗ đi làm. Vừa lúc Lâm Hướng Tây cũng là hậu cần chỗ, có thể nói thượng lời nói. Lâm Hướng Tây nhìn về phía Gia Ngư lo lắng mặt, cảm thấy này tiểu chất nữ cũng thật chi kỷ a, còn biết quan tâm người, cũng không biết hướng bắc kia tiểu tử sao sinh ra tới như vậy chi kỷ khuê nữ, hắn đều muốn ôm về nhà dưỡng mấy ngày rồi. Gia Ngư thấy chuyện này giải quyết cũng yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, nhị bá về sau cũng không thể quái nãi nãi. Hơn nữa nhị bá vạn nhất thật sự thăng chức, đối nhà mình cũng có chỗ lợi. nãi nãi rốt cuộc tuổi lớn, về sau thế hệ trước đều lui ra tới. Này trong xưởng còn nơi nào nói thượng lời nói đâu. Vẫn là cần phải có người hướng lên trên đi, mới có thể duy trì được trong nhà này đó mạng lưới quan hệ. Về sau làm gì đều phương tiện, quan hệ ngày thường có thể không cần. Nhưng là thời điểm mấu chốt nhất định phải có, trong nhà trong lúc nhất thời không khí hòa hợp. Người một nhà cùng đi xưởng thép đại thực đường thời điểm. Nhị bá nương Khâu Tình còn chủ động ôm Gia Ngư, cùng bên người đại tẩu cùng với Tôn Yến Ni nói. Khó trách ta mẹ luôn là nhắc mãi đại tỷ, này khuê nữ chính là không giống nhau. Chi kỳ, Yến Ni về sau có phúc khí lạp, Tôn Yến Ni cũng cảm thấy chính mình có phúc khí, tới rồi thực đường. Thực đường vòng tròn lớn bàn đã dọn xong, tổng cộng 10 bàn, trong đại sảnh mặt còn dán hỷ tự. Đừng nhìn chỉ là xưởng thép thực đường, chính là bên trong tu không thể so giống nhau khách sạn kém. Nơi này chính là chuyên môn cấp xưởng thép người làm hỷ sự dùng. Có đôi khi trong xưởng có gì đại hình yến hội cũng lại ở chỗ này tổ chức, Lâm gia tam huynh đệ kết. Hôn tiệc rượu chính là ở chỗ này tổ chức, tiệc rượu lợi ích thực tế lại phong phú, đối với yến hội. Người trong nhà đều có kinh nghiệm, Lâm Hướng Bắc tam huynh đệ ở Lâm Phụ an bài hạ. Đem quả khô linh tinh bày biện hào, nhìn Lâm Phụ lấy ra tới mấy bình rượu ngon. Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây đều có chút toan. Này rượu là lúc trước phụ thân đi công tác thời điểm nhân gia đưa. Chuẩn hảo chút năm không bỏ được uống. Kết quả vì cấp lão tam khuê nữ giữ thể diện liền lấy ra tới. Bọn họ lúc trước muốn cầm đi tặng người. Lão phụ thân đều không cho đâu. Đây là chênh lệch, đây là bất công nhi. Cố tình Lâm Hướng Bắc còn thực không hiểu chuyện. Ở bên cạnh cầm rượu, khen này rượu hào, càng khen càng làm Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị trong lòng lên men, nếu không phải có vừa mới tiểu. Chất nữ chi kỷ hành vi, lão nhị Lâm Hướng Tây cảm thấy chính mình này bữa cơm đều không cần ăn. Ăn cũng sẽ cảm thấy trong miệng phát khổ, so với bên này chua. Gia Ngư bên này liền hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều vây quanh cốc hồng bình. Đối với Gia Ngư một đốn khen, loại này khen vẫn là phát ra từ nội tâm. Ở mọi người trong mắt, đứa bé này diện mạo xinh đẹp, nói ngọt có thể nói, còn thực thông minh, có chút người cố ý khảo nàng. Nói mấy cái 10 trong vòng số học đề, đứa nhỏ này thật đúng là đếm trên đầu ngón tay tính ra tới, ở nhà trẻ đều có thể học được tri thức. Vừa thấy chính là cái đọc sách hạt giống tốt, Gia Ngư cùng mọi người tiếp xúc. Trong lòng cũng yên lặng nhớ kỹ những người này tướng mạo. Nhớ kỹ những người này ở đơn vị chức vụ, cùng nhà mình quan hệ, nàng phát hiện nãi nãi cốc hồng bình ở trong xưởng nhân duyên là thật sự. Hảo, liền lúc này công phu, còn có người thỉnh nãi nãi có rảnh đi trong nhà một chuyến. Hỗ trợ giải quyết gia đình tranh cãi, Cốc Hồng Bình nói. Quay đầu lại ta liền đi, trong nhà hòa thuận mới có thể hào hào làm phát triển sao, có người cười nói. Cốc chủ nhiệm đồng ý, chuyện này liền ổn, đối này, mọi người đều sôi nổi phụ họa, Cốc chủ nhiệm năng lực. Mọi người rõ như ban ngày, tuổi trẻ lúc ấy làm việc liền rất lanh lẹ. Tân xưởng trưởng Gia Quách đại tỷ vì sao cùng Cốc chủ nhiệm quan hệ hào? Kia cũng là vì Cốc chủ nhiệm cứu lại Quách đại tỷ cùng Tân xưởng trưởng hôn nhân. 20 năm trước Tân xưởng trưởng còn không phải xưởng trưởng thời điểm. Đem quê quán lão mẫu thân nhận được bên người chiếu cố. Nông thôn bà cùng trong thành tức phụ ở sinh hoạt quan niệm thượng không hợp. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ phi thường không tốt. Một lần ảnh hưởng tới rồi Quách đại tỷ khỏe mạnh, đều phải nháo ly hôn, Cốc chủ nhiệm ra ngựa, khuyên lão thái thái đi làm, ở đường phố cho nàng tìm cái quét rác việc, có công tác lão thái thái ở trong nhà thời gian thiếu. Mâu thuẫn cũng ít, Cốc chủ nhiệm mỗi ngày đều tìm người nói chuyện phiếm, còn tìm trong xưởng lão nhân mang lão thái thái đi chơi. Làm lão thái thái biết người thành phố đều như vậy sinh hoạt thói quen. Không như vậy liền dễ dàng bị người chê cười. Liên quan cả nhà đều phải bị người sau lưng nói thầm. Lão thái thái cũng liền thay đổi quan niệm. Tần gia cũng bắt đầu hòa thuận. Sau lại cốc chủ nhiệm cũng thay lão thái thái nói chuyện. Một người độc thân vào thành, tự cũng không quen biết, người quen cũng không có, trong tay cũng không có tiền, trong lòng không tự tin, chỉ có một cái nhi tử có thể bắt chẹt, nhưng không phải cùng tức phụ tranh đi lên. Phải làm nàng có việc làm, có tiền lương lấy, lại giới thiệu chút bằng hữu khai đạo, lòng dạ liền bình. Quách đại tỷ cũng lý giải, làm tần xưởng trưởng mỗi tháng đều cấp một số tiền lão thái thái chính mình hoa, có thể làm hai bên đều cho nhau lý giải. Này công tác làm tốt lắm, mọi người cũng đều tín nhiệm cốc chủ nhiệm. Không nói thủ đoạn, này công tác thái độ là thật sự chịu phục. Vì điều dài, nàng có thể tới chỗ tìm người cho người ta lão thái thái giới thiệu công tác. Đây là phụ trách. Đại gia lại đàm luận nổi lên năm đó Cốc Hồng Bình công tác thành quả. Đều là thổn thức không thôi. Cốc chủ nhiệm về hưu thời điểm, ta cũng thật sốt ruột. May mắn cốc chủ nhiệm lại về rồi. Nhà ai có gia đình mâu thuẫn đều không sợ hãi. Cốc Hồng Bình cười xua tay. Đều là mọi người nguyện ý cấp điểm mặt mũi. Bằng không ta mồm mép nói lạn cũng chưa dùng. Gia Ngư nghe cũng thực cảm khái. Cảm thấy nãi nãi thật là người tài ba, cũng không trách nàng thích đương gia làm chủ. Nàng ở bên ngoài làm việc hấp tấp, phảng phất có thể giải quyết hết thảy khó khăn. Trở về nhà tự nhiên cũng thực tự tin, cảm thấy chính mình là nhất có năng lực, mọi người bên này nói náo nhiệt. Gia Ngư nhìn đến Quách Di bà cũng tới, bên người còn mang theo con dâu. Con dâu trong tay ôm cái một tuổi nhiều tiểu oa nhi, nàng gần nhất. Bên này lại náo nhiệt đi lên, đại gia cũng vây lại đây nói chuyện, Gia Ngư phát hiện. Quách Di bà là không thích cái này trường hợp, lời nói rất ít, toàn bộ hành trình chỉ cùng nãi nãi Cốc Hồng Bình nói chuyện. Hơn nữa nói vẫn là hài tử giáo dục vấn đề, hoàn toàn không đề cập tới trong xưởng tình huống, như vậy xem ra. Nhân gia nguyện ý tới cái này trường hợp là thật sự thực nể tình. Ai ba ba a, trong nhà có như vậy bối cảnh, ngươi hơi chút tiến tới điểm, tốt xấu cũng có thể hỗn cái tiểu lãnh đạo đương đương a. Nếu không phải nàng ba quá không biết cố gắng, Gia Ngư cũng không phải thế nào cũng phải làm nàng ba đi làm buôn bán. Phàm là Lâm Hướng Bắc đồng chí có thể trở thành xưởng thép trung cao tầng lãnh đạo, Gia Ngư cũng không lo, không đảm đương nổi phú nhị đại cũng có được thực tốt của cải. Về sau nàng chính mình gây dựng sự nghiệp cũng sẽ thực dễ dàng. Có như vậy một cái đại đơn vị đương khách hàng, còn sâu kiếm không đến tiền. Thực mau xưởng ngoại khách nhân cũng tới, là gia gia nãi nãi này đồng lứa thân thích. Bà ngoại ông ngoại trong nhà cũng người tới, Gia Ngư bị đương thành linh vật giống nhau. Bị Tôn Yến Ni ôm cấp mọi người triển lãm, mỗi cái thân thích đều vây quanh Gia Ngư xem. Một đốn khen, còn có thân một ít nữ tính trưởng bối còn có thể sờ sờ nàng đầu, Gia Ngư vẫn luôn duy trì tươi cười. Mặt đều phải cười cương, đặc biệt là nhìn đến Thường Hân cùng Tống Như Tinh ngồi ở một bên xem nàng bên này cười. Nàng đều có chút xấu hổ. Rốt cuộc ngày thường nàng ở Thường Hân trước mặt vẫn là rất có đại tỷ phong phạm. Như vậy một làm, có chút hủy hình tượng, vẫn là Lâm Hướng Bắc tới cứu vớt nàng. Quay đầu lại nguyên đán tiệc tối ở trên TV xem. Xem cái đủ, lần này, lại đem mọi người lực chú ý cấp kéo đến chuyện này mặt trên tới, Lâm Hướng Bắc tự nhiên là không. Buông tha cơ hội, thổi thật lớn một hồi nghiêu. Thật đem Gia Ngư thổi thành tiểu minh tinh, Gia Ngư chính mình đều nghe được mặt đỏ. Sau đó cũng đi theo thổi bay tới, ta ba ba muốn đưa ta đi học dương cầm đâu, còn nói phải cho ta mua dương cầm, đúng hay không? Ba ba, Lâm Hướng Bắc lập tức nói, không sai, qua mấy ngày ta liền đi xem Dương Cầm. Gia Ngư nói, cảm ơn ba ba, nhìn đến này hai cha con hỗ động, mọi người đều nói này thật đúng là thân sinh, tính tình cùng thần thái ngữ khí đều giống nhau, thấy như vậy một màn. Phương Thu Vân cũng là thực bất đắc dĩ, đối với khuê nữ nói, làm Hướng Bắc điệu thấp điểm, đừng đem hài tử cấp dạy hư. Tôn Yến Ni nói, này tính gì a, vốn dĩ chính là thật sự, sau đó lại nghe Gia Ngư nói, ba ba, là mua gì dạng Dương Cầm, ta đồng học ra nói muốn mua vào khẩu. Ba ba, cái gì kêu nhập khẩu? Lâm Hướng Bắc há mồm liền nói, nhà ta cũng mua vào khẩu, nhập khẩu chính là từ nước ngoài mua trở về. Gia Ngư cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, những người khác nhìn đến hài tử vui vẻ, sôi nổi khen Lâm Hướng Bắc sủng khuê nữ, cùng khuê nữ cảm tình hào. Phương Thu Vân cháu trai Phương Tuấn là ở Bách Hóa đi làm, chạy đến hắn cô bên này hỏi bên cạnh biểu đệ tức phụ Tôn Yến Ni, nhưng đừng mua vào khẩu, nhập khẩu chẳng sợ phiên tân, đều phải vừa đến 2 vạn, gia đình công nhân, ai mua như vậy quý Dương Cầm a? Hướng Bắc quả thực không đáng tin cậy. Tôn Yến Ni ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc cũng không có ý thức được chính mình hứa hẹn cái gì. Bị Gia Ngư một hống, bị thân thích bằng hữu một khen, cả người đều bay lên, khai tịch thời điểm, đều ôm Gia Ngư không buông tay, vẫn là Cốc Hồng Bình muốn phát biểu nói chuyện, mới đưa hài tử từ trong tay hắn ôm lại đây, Cốc Hồng Bình một nói chuyện. Ở đây người đều an tĩnh lại, trường hợp này, Cốc chủ nhiệm nhưng một chút không giả, diễn thuyết bản thảo đều không cần. Nàng đầu tiên là giới thiệu nhà mình cháu gái Lâm Gia Ngư, nói cho đại gia, Gia Ngư nhũ danh kêu Ngư Bảo, là Lâm gia người lòng bàn tay bảo, phía trước trời xui đất khiến rời đi trong nhà mấy năm, hiện tại đã về nhà, tuy rằng thiếu hụt mấy năm ở chung, nhưng là cả nhà vẫn như cũ ái nàng, coi trọng nàng, quá khứ liền đi qua, chúng ta đều phải triển vọng tương lai. Cho nên về sau ta cũng không cần lão đề hài tử chuyện quá khứ nhi. Đại gia nói có phải hay không? Thân thích các bằng hữu thực nể tình trả lời. Là, Cốc Hồng Bình cười nói. Hôm nay đại gia nể tình, đều ăn ngon uống tốt. Có gì chiêu đãi không chu toàn. Cứ việc đề, mọi người lập tức náo nhiệt thúc đẩy đi lên. Nhà họ Lâm tiệc rượu nhưng không kém. Đồ ăn đều là tốt. Bởi vì thiên lãnh, còn thượng thịt bò cái lẩu, nóng hôi hổi, thượng rượu cũng là rượu ngon, Gia Ngư cũng ăn được môi tỏa sáng. Quay hàm phình phình, nàng tâm tình nhưng hảo thật sự, nàng có biết Dương Cầm giá cả, ở nhà trẻ liền hỏi thăm rõ ràng, nhập khẩu đến mấy vạn, nàng ba xác định vững chắc lấy không ra. Ở nhiều người như vậy trước mặt đem nghiêu cấp thổi ra đi. Xem hắn làm sao, Lâm Hướng Bắc căn bản không ý thức được chính mình bị khuê nữ đào hố. Cầm bình rượu từ một bàn bàn kính rượu, tiệc rượu không khí nhiệt liệt. Hỉ khí riêng dương, chờ tán tịch đều đến buổi chiều 2 điểm. Tôn Yến Ni cùng bà Cốc Hồng Bình ở cửa tiễn đi bạn bè thân thích. Còn cùng Tống Như Tinh ước hảo lần sau mang hài tử đi trong nhà chơi. Nhìn theo mọi người đi. Chỉ còn lại có Lâm Tôn 2 nhà chủ yếu thành viên. Mới tính nghỉ ngơi khẩu khí, Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đánh nhịp. Lâm gia người cùng Tôn người nhà các nam nhân lưu lại hỗ trợ thu thập tàn cục. Này nàng người tắc mang theo hài tử đi về trước nghỉ ngơi, Cốc Hồng Bình ôm Gia Ngư liền cùng con. Dâu còn có thông gia đi trong nhà, vừa đi vừa nói, đến trở về nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta Ngư Bảo còn muốn đi luyện ca đâu, mới vừa đi đến nhà mình đại môn dưới lầu. Liền thấy được sườn cửa phòng bảo vệ Triệu Đại Gia, Triệu Đại Gia nói. Đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu, cục cảnh sát gọi điện thoại không tìm được các ngươi. Đánh ta bảo vệ khoa tới, Cốc Cốc Hồng Bình nói, gì sự a, các người còn không biết đi. Buổi sáng Trương Tường bị bắt, giống như cùng nhà ngươi chuyện này có quan hệ. Này không, vừa mới cục cảnh sát liền đem điện thoại đánh chúng ta bên này. Cho các ngươi người trong nhà đi một chuyến, này tin tức thật đúng là thình lình xảy ra. Làm nhân tâm khẩu thình thịch nhảy, Trương Tường cái loại này người sao xả vào được. Cốc Hồng Bình nói, cùng Trương Tường có gì quan hệ, hắn lại không phải bệnh viện. Triệu đại gia nói, ta cũng không biết, các ngươi mau đi một chuyến đi, ta còn muốn đi làm công đâu. Nói xong cũng đi rồi. Gia Ngư hỏi, mụ mụ, ai là Trương Tường a? Tôn Yến Ni lúc này người ngốc ngốc, trong xưởng một cái công nhân, ngươi không quen biết. Cốc Hồng Bình chờ không kịp, chạy nhanh cùng Tôn Yến Ni nói, Yến Ni, ngươi chạy nhanh đi kêu Hướng Bắc. Ta đi một chuyến cục cảnh sát, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này cùng Trương Tường có gì quan hệ. Tôn Yến Ni chạy nhanh hướng thực đường phương hướng đi tìm ở. Thu thập đồ vật Lâm Hướng Bắc, Gia Ngư bị an bài lưu tại trong nhà. Gia Gia nãi nãi cùng bà ngoại ông ngoại, cùng với nàng ba mẹ tắc vội vàng đi cục cảnh sát, Gia Ngư một bên cùng đại đường ca Lâm Nhạc Thành. Cùng nhau chơi trò chơi ghép hình, một bên suy tư rốt cuộc là cái gì tình huống, nàng bị ôm sai. Chẳng lẽ còn là người quen gây án? Vì sao ăn, đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình ở trong nhà xem hài tử. Đại khái cho rằng hài tử nghe không hiểu, hai người cũng ở trong nhà cân nhắc đi lên. Khâu Tình hỏi, tẩu tử, chuyện này sao cùng Trương Tường nhắc lên quan hệ? Không phải là bởi vì lúc trước chuyện đó Nhi ghi hận mẹ đi. Kia cũng quá phận, ai biết được. Tề Hoan thở dài, này Trương Tường cùng nàng bà Cốc Hồng Bình chính là kết sống núi, Trương Tường. Người này ngày thường nhìn bổn phận, ai biết sau lưng thế nhưng đánh tức phụ. Nàng bà điều giải vài lần, dạy mãi không sửa, cuối cùng khuyên Trương Tường tức phụ ly hôn. Lại còn có giúp Trương Tường tức phụ tranh thủ mang đi hài tử, không chỉ như vậy. Chuyện này còn nháo đến xưởng lãnh đạo đi nơi nào rồi. Trương Tường thăng chức cũng thăng không đi lên, lúc ấy chuyện này náo loạn đã lâu. Bởi vì Trương Tường còn đi phụ liên nháo quá rất nhiều lần. Không cho nàng bà Cốc Hồng Bình nhúng tay, nói đây là phá hư người khác hôn nhân. Nhưng là nàng bà Cốc Hồng Bình kiên trì quản chuyện này. Nhi, từ nay về sau, Trương Tường nhìn đến nhà hắn người cũng chưa gì sắc mặt tốt, hảo trong mấy năm nay cũng chính là không cho sắc mặt tốt, nhưng thật ra cũng không có tới trong nhà nháo qua. Chuyện này đều phải đã quên, hôm nay nhắc tới tới, mới làm người hướng kia phương diện tưởng, cục cảnh sát bên này. Trần Mỹ Hà lại lần nữa thấy được Hoàng Quốc Đống, nàng ôm hài tử đứng ở một bên, cự tuyệt cùng Hoàng Quốc Đống tiếp xúc, vốn dĩ nàng là hẳn là đem hài tử phóng trong tiệm. Chính là không ai mang hài tử, hơn nữa cũng lo lắng Hoàng gia người tới đoạt, lúc này mới chỉ có thể ở nhận được thông chi lúc sau. Đem hài tử mang lại đây, nhìn đến Hoàng Quốc Đống. Nàng đem Hoàng Nhạc đầu hướng chính mình trong lòng ngực ấn. Không cho hai người gặp mặt, ngày hôm qua nàng đối mặt Hoàng Nhạc nước mắt cùng chờ đợi. Vô pháp cấp ra đáp án, nhưng là Trần Mỹ Hà sâu trong nội tâm là biết quyết định của chính mình. Nàng muốn ly hôn, nàng hiện tại có bao nhiêu hiểu biết Hoàng Quốc Đống. Nàng trong lòng liền nhiều ghê tởm người này, nàng muốn kiếm tiền. Nàng còn tưởng về sau có thể đi xem Ngư Ngư, không thể làm Nhạc Nhạc có như vậy ba, cho nên nàng cần thiết ly hôn. Hoàng Quốc Đống thấy nàng thái độ này, giận sôi máu, liền không nghĩ ra, thân khuê nữ đều đã trở lại, Trần Mỹ Hà rốt cuộc còn quật cái gì, có thể người một nhà hảo hảo sinh hoạt, thế nào cũng phải nháo ly hôn, hắn cũng không cái gọi là. Dù sao hài tử hiện tại nguyện ý cùng hắn thân cận, Nhạc Nhạc. Ba ôm một cái, Hoàng Nhạc đem đầu nâng lên tới. Trần Mỹ Hà tiếp tục ấn, nàng sẽ nhỏ giọng khóc. Ta muốn ba ba, Hoàng Quốc Đống nói. Ta ôm một cái hài tử sao? Đây là ở cục cảnh sát, ta còn phải vì đoạt hài tử đánh nhau. Sau đó hướng tới Hoàng Nhạc duỗi tay, Hoàng Nhạc cũng đem tay cho hắn, hắn đem Hoàng Nhạc ôm lấy. Trần Mỹ Hà giờ khắc này cảm thấy chính mình giống cái ngăn trở người khác đoàn tụ người xấu. Ngày mùa đông sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Mỹ Hà. Tôn Yến Ni tiến cục cảnh sát đại sảnh liền thấy được Trần Mỹ Hà trắng bệch mặt. Còn có Hoàng Quốc Đống ôm hài tử đắc ý thần sắc. Nàng chạy nhanh đi đến Trần Mỹ Hà bên người, đỡ Trần Mỹ Hà, đem hài tử buông, Lâm Hướng Bắc cho rằng đối phương đoạt hài tử, còn chuẩn bị hỗ trợ đem hài tử cướp về. Kết quả hài tử thế nhưng duỗi tay gắt gao ôm Hoàng Quốc Đống cổ. Ta muốn ba ba, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, gì tình huống, lúc này mới mấy ngày a, Nhạc Nhạc thế nhưng đều nhận Hoàng Quốc Đống cái này ba ba. Còn như vậy dán, phía trước không phải còn dán Trần Mỹ Hà sao? Mấy ngày nay đã xảy ra gì đại sự tình? Tổng không đến mức, thật là gì cha con liền tâm đi. Hắn cùng Ngư Bảo cũng chưa như vậy thần a, hắn nhìn về phía Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà cả người thần sắc cũng là trắng bệch, không có gì tinh thần khí. Tôn Yến Ni hỏi, này rốt cuộc sao hồi sự? Nhạc Nhạc như thế nào cùng Hoàng Quốc Đống cảm tình tốt như vậy? Trần Mỹ Hà lắc đầu, ta cũng không biết. Trước hai ngày Hoàng Quốc Đống tới trong tiệm, nàng liền cùng Hoàng Quốc Đống tương nhận. Cốc Hồng Bình lúc này trong lòng lộn xộn, cũng vô tâm tình quản hài tử ái ai. Nàng xua xua tay, lo lắng gì, ở cục cảnh sát không ai dám sằng bậy. Trước làm rõ ràng án tử tình huống, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh đi hỏi thăm tình huống. Hách luật sư đã sớm ở cục cảnh sát, cũng hiểu biết án kiện tình huống. Nghe được hai bên đều tới, hắn cũng ra tới tìm hai nhà người, đi theo cùng nhau còn có phả án cảnh sát. Này trận, Hách luật sư vẫn luôn ở Thế Lâm gia cùng Trần Mỹ Hà truy tung án này, án kiện phát triển. Hắn cũng rất rõ ràng, phụ trách án này cảnh sát trước cùng hai bên thuyết minh tình huống, căn cứ hai bên cung cấp manh mối. Này án tử liền tỏa định ở hai đứa nhỏ tắm rửa thất. Này trận cảnh sát cũng là vẫn luôn ở điều tra mấy năm trước tắm rửa thời điểm là ai ở bên trong. Cũng điều tra lúc trước ai cấp hài tử an bài tắm rửa trình tự. Cuối cùng lại tiến hành truy tung điều tra, trải qua mấy ngày này điều tra. Ngày hôm qua rốt cuộc có mặt mày, căn cứ hộ sĩ Tôn Tiểu Lan công đạo. Là nàng bà con xa biểu ca Trương Tường cho nàng tặng một con kim vòng tay. Làm nàng đổi hài tử, tin tức này làm Lâm gia bên này nhân thần sắc phẫn nộ. Đặc biệt là Cốc Hồng Bình, trừ bỏ phẫn nộ, còn có hổ thẹn, Trần Mỹ Hà còn lại là thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hài tử là bị người cố ý đổi, Hoàng Quốc Đống hỏi. Đồng chí, gì tình huống, này Trương Tường làm gì muốn đổi chúng ta ra hài tử? Phá án cảnh sát nói, buổi sáng chúng ta liền đem Trương Tường tìm tới, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới. Hắn cũng công đạo sự thật tình, hắn gây án động cơ là đối hài tử nãi nãi Cốc Hồng Bình ghi hận trong lòng. Cốc Hồng Bình nghe được này tin tức, tay đều run đi lên, căn cứ Trương Tường công đạo, Cốc Hồng Bình hại hắn thê ly tử tán, sự nghiệp không thuận, liền có trả thù chi tâm. Hắn biết Cốc Hồng Bình đau nhất tiểu nhi tử Lâm Hướng Bắc, liền đem chú ý đánh tới Lâm Hướng Bắc chưa sinh ra hài tử trên người. Vốn dĩ tưởng đem hài tử trộm đi ra ngoài ném xuống, nhưng là sợ chuyện này nháo lên sẽ bị điều tra ra. Sau lại hắn nhớ tới trong TV Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa, liền nghĩ đem Cốc Hồng Bình cháu gái đổi một hộ điều kiện kém cỏi nhất nhân ra đi, làm Cốc Hồng Bình trong nhà dưỡng con nhà người ta, dưỡng cả đời cũng không biết. mà Tôn Tiểu Lan thông qua hiểu biết biết Trần Mỹ Hà đồng chí lúc ấy một người sinh hài tử. Không ai quản, trong nhà điều kiện cũng không tốt, cho nên liền lựa chọn Trần Mỹ Hà đồng chí hài tử. Kỳ thật lúc ấy còn có mặt khác một hộ sinh cái nam oa bị tuyển. Sau lại nhìn đến là sinh nữ oa, liền cuối cùng cùng Trần Mỹ Hà đồng chí hài tử trao đổi, Hách luật sư cũng nói tiếp. Án này hiện tại liền cái này tình huống, chờ các người bình phục tâm tình, chúng ta lại nói như thế nào truy cứu phương diện này trách nhiệm, Lâm gia người đầu óc đều ngốc. Tuy rằng tới thời điểm trên đường có điểm suy đoán, chính là thật sự nghe được tình hình thực tế, ai cũng không tiếp thu được, nếu là vô tình ôm sai. Chỉ có thể tính ý trời trêu người, nhưng là đây là nhân vi. Nhất khó có thể tiếp thu chính là Cốc Hồng Bình. Hài tử là nàng mí mắt phía dưới bị đổi. Nàng còn có thể an ủi chính mình nói là chính mình tận lực. Nhưng kết quả là cháu gái bị đổi. Thế nhưng là bị chính mình cái này đương nãi nãi liên lụy. Từ trước đến nay muốn cường người. Lập tức tinh thần khí đều tiết. Làm bậy a, thật là làm bậy a. Nàng bụng mặt khóc lên. Có cái gì hướng về phía ta tới a? Vì sao muốn như vậy đối hài tử? Có bản lĩnh hướng về phía ta này mặc già tới a? Lâm phụ chạy nhanh an ủi nàng, Tôn Yến Ni chính mình biên khóc. Cũng biên cấp bà sát nước mắt, Phương Thu Vân vốn dĩ tưởng chỉ trích nàng. Nhưng là xem nàng như vậy, đến bên miệng nói cũng nuốt xuống đi. Này cũng không phải thông gia tưởng, đều do Trương Tường. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới là như vậy cái tình huống. Nhưng nàng không trách Lâm gia người. Nàng gặp qua Tôn Yến Ni thống khổ bộ dáng, gặp qua Lâm gia người đối nhạc nhạc hào, sự tình nhân Lâm gia dựng lên. Nhưng đây là người khác làm, Lâm gia cũng là người bị hại, chân chính chịu khổ cũng là Ngư Ngư. Nhưng là Hoàng Quốc Đống liền bất đồng, lập tức tạc đi lên. Ôm Hoàng Nhạc liền đứng lên, nguyên lai là nhà các ngươi làm ra tới sự tình. Hoàng Quốc Đống là thật sự khí, đời trước quá thời gian quá dài. Vẫn luôn không điều tra ra tới rốt cuộc là như thế nào ôm sai, hắn cũng chỉ có thể tự nhận là xui. Xẻo, nhưng là đời này biết chân tướng, thật sự không thể không khí. Cái này kêu gì Trương Tường nơi nào là trả thù nhà họ Lâm a? Quả thực trả thù chính là hắn Hoàng Quốc Đống. Đưa như vậy một cái sát tinh đến trong nhà hắn đã tới nhà giàu thiên kim sinh hoạt. Còn đem hắn cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Trong lòng ngực hắn Hoàng Nhạc cũng là trợn mắt há hốc. Mồm, cùng Hoàng Quốc Đống một cái ý tưởng. Này rốt cuộc là trả thù ai? Cái này Trương Tường nàng giống như còn có điểm ấn tượng. Nghe nàng dưỡng phụ ở trong nhà mắng qua người này, bởi vì nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu nghỉ việc chính là người này từ giữa an bài, người này nơi nào là trả thù nàng nãi nãi a? Quả thực trả thù chính là nàng, nàng bị đổi đến Lâm gia, cái này Trương Tường còn làm nàng dưỡng phụ mẫu nghỉ việc. Nhật tử càng qua càng kém, làm nàng từ nhà giàu thiên kim biến thành nghỉ việc công nhân hài tử. Rốt cuộc là trả thù ai? Hoàng Nhạc nhớ tới đời trước, khó chịu đến yên lặng đem mặt chôn ở Hoàng Quốc Đống trong lòng ngực khóc. Cảm thấy chính mình thật là bị vận mệnh trêu cợt, Hoàng Quốc Đống không rảnh lo nàng cảm xúc. Liên tiếp chỉ trích Lâm gia người, đều là nhà các ngươi làm bậy, đem nhà của chúng ta liên lụy. Lâm gia người lúc này đầu óc đều là mông. Cũng không lời nói tới phản bác Hoàng Quốc Đống, Trần Mỹ Hà nói. Hoàng Quốc Đống, ngươi bình tĩnh một chút, này cũng không phải bọn họ tưởng, chẳng lẽ bọn họ nguyện ý làm hài tử đến bên cạnh ngươi chịu khổ sao? Ngư Ngư kia mấy năm quá gì nhật tử, ngươi trong lòng rõ ràng. Hoàng Quốc Đống cả giận, Trần Mỹ Hà, ngươi có hay không tâm a? Ngươi thân khuê nữ bị thay đổi. Ngươi không trách bọn họ, Trần Mỹ Hà nói, lại không phải bọn họ đổi, nhà ai nguyện ý hài tử bị đổi. Bọn họ đối nhạc nhạc cũng thực hảo, cảnh sát cũng khuyên. Đồng chí, ngươi bình tĩnh, các ngươi hai nhà đều là thụ hại gia đình, Hoàng Quốc Đống nói. Nhà ta là thuần thụ hại, nhà hắn nữ nhi chính là cái tai tinh, tới nhà của chúng ta, hại ta tức phụ đều phải cùng ta ly hôn. Hắn vốn dĩ liền đối Lâm gia rất bất mãn, hiện giờ tự hiểu là Lý cũng không nghĩ tha người. Trần Mỹ Hà phẫn nộ nói. Hoàng Quốc Đống, ngươi câm miệng, vốn dĩ vẫn luôn chịu đựng Lâm Hướng Bắc nghe được lời này. Trực tiếp xông tới bắt lấy Hoàng Quốc Đống muốn tấu, không cần đánh ta ba ba. Hoàng Nhạc duỗi tay, ngăn đón, nàng là cái hài tử khẳng định ngăn không được. Nhưng là tay nàng chống đỡ, cũng làm Lâm Hướng Bắc vô pháp đánh này một quyền, cảnh sát nghiêm túc đem hắn kéo đến một bên. Lại làm Hoàng Quốc Đống bình tĩnh, không cần ở chỗ này đại xảo đại nháo, Hoàng Quốc Đống nói. Ta không nháo, bọn họ chính mình trong lòng rõ ràng, việc này chính là bọn họ làm hại. Hại nhà mình, còn hại nhà của chúng ta. Cốc Hồng Bình tay vẫn luôn ở run, lúc này, đột nhiên liền ngã xuống đi, Hồng Bình. Lâm phụ tức khắc sốt ruột hô to, Lâm Hướng Bắc cũng không rảnh lo đánh người. Lập tức chạy tới xem Cốc Hồng Bình tình huống, cảnh sát vừa thấy không thích hợp nhi. Lập tức làm người gọi điện thoại kêu xe cứu thương, trường hợp lập tức loạn cả lên, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.